Tướng Dạ, quyển 4 chương 182, vì nhân gian mà phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 182, vì nhân gian mà pha tượng. 1. Khổ sở lăng trì của một khắc trước khiến hắn phi thường rõ ràng, nếu chỉ sử dụng vô lượng cảnh giới của Phật Tông, không đủ chống lại thanh đao kia trong tay Ninh Khuyết, bởi vì đó là ngàn vạn thanh đao. Cho nên hắn cùng lúc dùng Thiên Ma Cân là bất thế công pháp của Ma Tông, nay thế gian trừ Dư Liêm thì chỉ có quan chủ biết. Loại công pháp này chứ có thể làm người tu hành thân thể mạnh hơn sắt thép, quan trọng hơn là có thể sáng tạo một cái thế giới mới, hoặc là nói thế giới giả dối. Thiên Ma Cảnh chính Phật Tông vô lượng cùng Ma Tông Thiên Ma Cảnh cùng lúc thi triển ra, sẽ có hiệu quả như thế nào? Ninh Khuyết đã tới bờ Đông Hải, đứng ở trên đề biển kéo dài không biết bao nhiêu dặm. Đề Đông Hải Tống Quốc phi thường nổi tiếng, hắn chưa nhìn những tảng đá lớn hình thù kỳ quái kia dưới chân, mà là trầm mặc nhìn vùng biển lớn giống như vô biên vô hạn kia ngoài đê. Có vô số gió lốc bắt nguồn từ sâu trong biển, nước biển chỗ gần bị quấy giống như mực nước lộ ra một hương vị nguy hiểm làm người ta rét trong lòng, nước biển xa xa lại là nhấc lên sóng to cao hơn 10 tầng lầu. Ninh Khuyết chưa vung đao bổ về phía những tầng lầu sóng to kia. Bởi vì quan chủ không phải gió lốc hắn, vốn là đến từ đạo sắt của quan chủ chính là biển lớn, vô luận gió lốc kịch liệt khủng bố như thế nào nữa, mãi không thể phá Daria bản thân biển lớn. Trên bầu trời âm u vang lên tiếng hót của Chu Tước. Con chim nhỏ đỏ sâm ngậm một hòn đá nhỏ, đội bão táp trên biến, ra sức hướng sâu trong biển lớn bay đi, vô luận mưa gió cuồng bão như thế nào nữa, cũng không thể ngăn cản nó. Chu Tước biến thành một điểm đen nhỏ dưới bầu trời. Nó đem hòn đá nhỏ được ngậm ném vào trong biển lớn. Hòn đá rơi vào trong biển cuồng chưa tung lên bọt sóng đủ bắt mắt mắt bị cắn nuốt, thậm chí Chu Tước chưa bởi hướng bờ biển bay trở lần nữa hướng sâu trong biển nó hót vang một tiếng, vỗ cánh lên một hòn đá, tiếp tục đội bão táp bay đi. Con chim nhỏ xuyên toa giữa bầu trời âm u cùng biển cuồng bão, không ngừng qua lại. Ở phía sau để biến, có ngọn núi đã sụp đổ hơn phân nửa. Dưới núi có người cầm chùy sắt đập tảng đá, đem đá cứng rắn đập vỡ, đập đến Chu Tước có thể ngậm được. Người đập tảng đá rất nhiều, đông nghìn nghịt khó có thể đếm hết. Người đập đá có rất nhiều đến từ Ngọa Sơn, mấy năm qua bọn họ đem tượng Phật sụp đổ đập thành vô số tượng Phật nhỏ, bán cho du khách để đổi lấy ích lợi, rất am hiểu loại chuyện này. Con người vốn cũng rất am hiểu loại chuyện này. Con người am hiểu mở núi am đời. Hiểu đập vỡ toàn bộ cứng rắn trên sau để biển, tiếng đập đá nặng nề không ngừng vang lên, không biết duy trì bao nhiêu ngày đêm, mọi người không biết mệt mỏi đập, Chu Tước không biết mệt mỏi qua lại ở giữa biển lớn cùng đất liền. Endagi vô số hòn đá nhỏ bị Chu Tước ném vào trong biển. Đó là lấp biển, đại hải vô lượng, nhưng chỉ cần không ngừng lấp tin tưởng sẽ có ngày nào đó lấp đầy. Vô lượng bị nhân gian vô hạn phá, quan chủ biến thành cánh đồng hoang vu, mưa to đã rơi liên tục nửa năm, nghe nói trận nước lũ này là đến từ Hạo Thiên trừng phạt, bất cứ người bất kính nào cũng phải chết ở trong tràng tai nạn khủng bố này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu muốn tránh thoát trận lũ lớn này, thì phải qua vùng hoang nguyên này, nhưng trên vùng cánh đồng này cỏ dại sinh trưởng chưa tới đầu gối, khắp nơi đều là đầm lầy loạn lầy lội, có một số nơi nhìn như an toàn, lại cất giấu cát chảy hung hiểm, mặc dù là dã thú hung mãnh, cũng không dám đi loạn ở trong cánh đồng. Người đầu tiên tới ngoại vi cánh đồng, hắn có chút do dự, bởi vì trên cánh đồng này không có đường, hắn không biết nên đi như thế nào, đi tướng dạ tác giả, miêu nị như thế nào mới là chính xác. Có càng ngày càng nhiều người tới trên cánh đồng, bọn họ muốn đi qua cánh đồng này, lại tìm thế giới mới, nhưng tựa như người đầu tiên, bọn họ cũng không biết đường ở nơi nào. Mọi người thương lượng thời gian rất lâu, thậm chí bắt đầu tranh cãi, lại mãi không ra được một cái chủ ý, xin nhường chút. Một thiếu niên chen đám người ra, đi về phía trong hoang nguyên. Hành lý của hắn rất đơn giản, thật sự có chút tác dụng đại khái đó là con dao trẻ củi mang theo vết gì kia trong tay, càng làm người ta cảm thấy lo lắng là, hắn còn cõng một đứa bé gái gây teo. Mọi người khuyên bảo hắn trong hoang nguyên chốt nhất là không có đường. Rất nguy hiểm, mấu thiếu niên không để ý đến bọn họ, tiếp tục đi về phía trong hoang nguyên, chỉ là đem dao trẻ củi trong tay nắm chặt hơn chút. Nhìn bóng lưng thiếu niên biến mất ở trong cỏ dại hoang nguyên, đám người trầm mặc thời gian rất lâu. Có người nắm chặt bọc hành lý trên lưng, đi theo vào hoang nguyên. Có người dùng cành cây chống thân thế mỏi mệt cũng đi vào. Người đi vào hoang nguyên càng ngày càng nhiều. Có người bị rắn độc trong đầm lầy cắn chết, có người chìm vào sâu trong vũng bùn. Có người biến thành càng nhiều người hơn đã thành cộng đi giới mới tinh. Khô dưới cát chảy, nhưng có này, đi hướng thế gian vốn là không nhiên có đường. Đi nhiều rồi, liền tự copy tê thiên ma cảnh, bị nhân gian yêu huyện quan chủ cùng lúc sử dụng ra ba loại cảnh giới. Tịch diệt của đạo môn, vô lượng của Phật Tông, Thiên Ma Cảnh của Ma Tông. Ba loại cảnh giới này đều ở trên ngũ cảnh. Ninh Khuyết đơn giản hạ đao, một đao phá hết, ngón tay quan chủ vẫn để ở trên lưỡi đao. Tuyết xương trên đao sắt đã sớm tiêu hết, đao thế cùng ngọn lửa mãnh liệt theo gió mà đi. Trên ngón tay quan chủ có thêm vết thương rất nhỏ, sau đó trên người hắn có thêm mười mấy vết đao cực thê thảm. Thịt bị cắt có bị gió thối đi, có lật ra ngoài, lõa lỗ ở trong gió tối tăm. Máu giống như thác nước từ trên người hắn chảy xuống, hắn nhìn qua rất thảm, thảm đến thoạt nhìn như thế nào cũng không thể sống nữa. Nhưng quan chủ vẫn người mạnh nhất đạo môn ngàn năm qua, sẽ không dễ chết như vậy. Chỉ là hắn cách cái chết, hoặc là nói trở về Hạo Thiên Thần Quốc cũng chỉ còn lại khoảng cách một đường. Nếu hắn không thể đối kháng ngàn vạn đao của Ninh Khuyết như vậy tất cả sẽ chấm dứt. Quan chủ cả đời ngạo thị thế gian, số lần cảm thụ bóng ma cái chết cực ít. Thua ở dưới kiếm Kha Hạo Nhiên là một lần, bị côn gỗ của phu tử đánh trúng là một lần. Nhưng mặc dù là hai lần đó, hắn đều còn sống, hơn nữa ở trên đường tu hành tiến thêm một bước nữa. Chỉ có sợ hãi lớn giữa sống chết mới có thể khiến quan chủ người đại giải thoát bực này có cơ hội ngộ đạo tiếp. Hôm nay ở trước đao của Ninh Khuyết, hắn lần nữa nhìn thấy mang vực sâu kia giữa sống chết. Hắn có thể ngộ ra cái gì nữa không? Verivan, com chương 182, vì nhân gian mà phá. Thừa, 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan chủ nhìn Ninh Khuyết trên mặt xuất hiện một loại biểu cảm rất kỳ quái. Web loại biểu cảm đó không phải hối hận lạnh nhạt, cũng không phải phân nộ, cũng không có bất cứ liên hệ gì với không cam lòng. Loại biểu cảm này không phải con người nên có, bình tĩnh đến cực điểm, liền lộ ra phần hờ hững, chỗ sâu nhất của hờ hững không phải rét lạnh, mà là hư vô, không có bất cứ cảm xúc gì. Vẻ mặt không có tình cảm, tựa như không nên xưng là vẻ mặt. Nhưng Ninh Khuyết lại cảm thấy đây là thế, hơn nữa hắn rất cảnh giác. Trong mắt quan chủ cũng không có bất cứ cảm xúc gì, thậm chí ngay cả con ngươi cũng dần dần nhạt đi. Không phải loại nhạt đó khi thi triển công pháp hôi nhãn, mà là thực sự nhạt. Mắt quan chủ nhạt tới trong suốt không giống như ngọc nữa, chính là nước trong vô vị. Sau đó hắn bỗng nhiên thu ngón tay, Ninh Khuyết hạ đao sắt xuống. Lưỡi đao chưa đến, gió đã sớm bắt đầu tàn sát bừa bãi. Tóc đen ở trong gió phất phới, máu ở trong gió phân tán. Trên người hắn bong ra máu thịt đỏ tươi giống như đóa hoa. Những cái xương trắng lạnh lẽo kia, sạch sẽ như ngó sen. Hình ảnh vốn nên tanh máu, lúc này tỏ ra vô cùng thanh mỹ. Hắn biến thành một đóa hoa sen. A chứng mới nhất IF Travel. Có máu không thể bẩn, dơ bẩn không thể che phủ. Thanh tịnh vô cùng, thanh tĩnh vô cùng. Cầu vồng vỡ vụn từ xuống trên đường, bay xuống, lúc này rốt cuộc rơi có vài mảnh ngọc, sau đó trượt xuống. Giờ, ở trên người quan chủ chợt nổi lên ánh sáng vàng, những mảnh cầu vồng này là hơi thở thiên khải còn sót lại, nhưng lúc này không biết vì sao, những lực lượng Hạo Thiên ban cho đó lại không thể tan vào máu thịt quan chủ. Liên hệ của quan chủ với Hạo Thiên lại giống như gián đoạn, hắn giống như biến mất từ trong trời đất, biến thành tuyết cùng hoa chạy đi, là độc lập như vậy, do đó là không thể chạm đến như vậy. Nhìn hình ảnh này, Dư Liêm chợt nhíu mày, đại sư huynh không thể tin nói. Thanh tĩnh cảnh là một loại cảnh trong truyền thuyết đạo môn, nhưng sự tu hành sau lần vĩnh dạ trước cũng chưa từng xuất hiện. Sâu nhất không lường được từng có ai từng gặp ở trong, đối với các cường giả đích thực trong thế giới này mà nói, từng có một vấn đề làm bọn họ tò mò nhất, đó chính là phu tử rốt cuộc cao bao nhiêu. Kỳ Sơn đại sư của Lạn Kha tự từng đoán phu tử hắn là thanh tĩnh cảnh, bởi vậy có thể thấy thanh tĩnh cảnh ở trong mắt mọi người là tuyệt diệu cỡ nào. Phu tử ở trên hoang nguyên chứng minh cảnh giới của mình đã vượt qua mọi người tưởng tượng, nhưng mặc dù là ông cũng chưa ở trong cuộc đời dài lâu của mình từng gặp người tiến vào thanh tĩnh cảnh. Đại sư huynh càng chưa từng gặp, hắn hiểu biết đối với thanh tĩnh cảnh hoàn toàn đến từ các loại ghi lại trong sách cất chữ của thư viện Hậu Sơn, lúc này hắn hô lên ba chữ thanh tĩnh cảnh, hoàn toàn là phán đoán. Hắn cảm giác được mình đoán cùng chân tướng sự thật hẳn là sẽ không chênh lệch quá xa. Trừ thanh tĩnh cảnh trong truyền thuyết, không có bất cứ cách nào giải thích biến hóa của quan chủ lúc này. Ninh Khuyết viết ra chữ kia tập hợp khát vọng của ngàn vạn người Uông Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, miêu nị trong thành Trường An, mượn ngàn vạn thanh đao, mắt thấy đã sắp đem quan chủ chém giết ở dưới đao, quan chủ lại đã vào thanh tĩnh cảnh. Đại sư huynh không thể tin được thế gian này thực có người có thể tiến vào loại cảnh giới trong truyền thuyết này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng màn này lại rõ ràng như thế xảy ra ở trước mắt hắn. Quan chủ quả nhiên không hố là chí cường giả đạo môn ngàn năm qua, người duy nhất dưới Hạo Thiên kia. Cùng trên ngũ cảnh khác so sánh, thanh tĩnh cảnh là một loại cảnh giới tầng thứ cao hơn, loại cảnh giới này mới có thể thật sự được xưng là tuyệt thế, bởi vì loại cảnh giới này có thể làm được cách biệt với đời. tiến vào thanh tĩnh cảnh, tất cả lực lượng thế gian đối với người tu hành mà nói đã trở thành ngoại vật tuyệt đối. Ánh mặt trời thanh lệ hắt ở giữa vách núi, tùng xanh ở trên đá chiếu xuống bóng dáng, nếu có gió mát thổi qua có lẽ lay động lên vài tiếng thông reo, hoặc có thể thổi đi bụi đất trên núi đá, lại nào có thể thổi đi cái bóng. Lúc này máu thịt quan chủ là cánh hoa sen, xương trắng vì ngó sen, non nớt sinh ở nước trong, đã không ở trong trời đất. Đao sắt của Ninh Khuyết là nhân gian chi đao, vẫn ở trong trời đất, nào có thể rơi đến trên người hắn. Thanh đạo sắt đó có thể liên tục phá ba thanh tĩnh như thế nào? Trên ngũ cảnh, lại phá đao sắt chém tan tịch diệt, chém diệt vô lượng, chém phá thiên ma cảnh, chiến ý cùng tinh thần của Ninh Khuyết lúc này đang đứng ở thời khắc đỉnh phong nhất, số lượng thiên địa nguyên khí khủng bố trong thân thể giống như muốn phun ra. Endan bởi vì biết cho nên tự hỏi, cho nên phiền não, đại sư huynh hiện tại đó là như thế. Hắn lại là cái gì cũng không biết, hắn không biết chủ vì sao sẽ bay lên, vì sao sẽ nhìn sạch sẽ chưa tự hỏi, hắn chỉ biết là mình phải đem quan rất nhiều cho nên hắn phương chém chết. Đao sắt của hắn rốt cuộc hoàn toàn chém đao sắt mang theo ngọn lửa rậm, rốt cuộc ở trên bầu trời xanh thẳm viết xong chữ kia. Toàn bộ sự vật trên chu tước đại đạo đều bị lưỡi đao của hắn cuốn lên, đánh về phía thân thế quan chủ. Có nén bạc cùng vàng thỏi trong phòng kho nha môn, có tranh hoa chim trong tiệm thi họa, có son phấn nữ tử dùng trang điểm, còn có mấy chục cái châm, còn có lư hương năm xưa trong đạo quan nhỏ. Có nồi sắt cùng chiêm hồng, có trà cách đêm trong ấm, có nước tiểu trẻ con trong cái bô, có mang theo vị hành, cũng có phân cùng nước tiểu bị lật lên trong cổng thoát nước. Bánh bao bị cắn một nửa, còn có thịt nhân bánh vô luận tốt đẹp hay là xấu xí, ngọt hoặc là tanh tưởi, làm người ta vui thích hoặc là chán ghét, đều là nhân gian. Đao của Ninh Khuyết đem toàn bộ khí thức nhân gian đều chém ra, bao gồm dơ bẩn. Toàn bộ sự vật hỗn tạp cùng một chỗ, liền không có thuộc tính khác nhau nữa, rốt cuộc không nghe được là thơm là thối, nén bạc cùng cái bô có thể có gì khác nhau. Phần khô cùng vàng thỏi lại có gì khác nhau. Trên chu tước đại đạo cuống phong gào thét trở nên tối tăm vô cùng, cả tòa thành Trường An cũng biến thành tối tăm vô cùng, sau đó trở nên dần dần tối đi, giống như đêm tối sắp sửa đến. Giống như bị đêm tối bao phủ, trên phố dài không ngừng vang lên tiếng va chạm nặng nề. Quan chủ giống một đóa hoa sen sạch sẽ không hạt bụi, đóa hoa đỏ tươi cành trắng noãn, phiêu diêu ở trong gió. Vô số sự vật đến từ nhân gian đánh ở trên thân thể hắn. Bánh nhân thịt mang theo mùi hành rơi ở trên mặt hắn, sau đó rơi xuống, lưu lại ở trên chòm râu hắn một chút thịt nước đông lạnh, còn để lại một cọng hành nhỏ. Một cục vàng thỏi nặng nề đánh ở trên ngực hắn, đánh nơi đó lõm xuống như đóa hoa, máu thịt khẽ run lên, sau đó lưu lại một chữ viết, đó là đánh dấu đại đường quốc khố trên vàng thỏi. Văn Đần, cách chương.